hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 108, cho ngươi đánh lên của ta ký hiệu. Góc truyện audio.com, thành phố một trong cửa trường học, Giang Lan Thanh phất tay cùng Tiêu Nguyệt cáo biệt về sau đến ven đường quầy ăn vặt mua hai cây rán lạp xưởng hun khói. Một căn nhiều lạt, một căn ít lạt, sau đó liền đi tới ven đường cái kia cao lớn cây không hoa không trái xuống đứng vững. Ngẩng đầu tây nhìn qua, chân trời dáng mây đều khảm lên màu vàng nhạt viền vàng. Nàng không thể tự kiềm chế xa vào đến rồi trong hồi ức. Nghĩ lại tới Trương Phàm lúc trước mặc tây trang màu đen. Cầm theo hồng cái du, hù dọa cái kia bốn cái quấy rối tự mình bất lương học sinh tình cảnh. Liền kìm lòng không được nở nụ cười. Thật sự là trong nhị thiếu gia năm mới làm ra được sự tình đâu rồi. Nếu như không phải là cầm trong tay hắn của ta cái du, ta cũng không nhận ra được đây. Đi ngang qua học sinh nhìn cô gái xinh đẹp này, chỉ biết nhịn không được nhiều nhìn chúng nàng một cái, mà biết người của nàng lại hiểu ý trong tràn ngập tiếc nuối. Cả bằng hữu đều vẫn không có thể làm lên, cái này sẽ nghênh đón khác biệt. Tô Hạ là một người đem trường học đi dạo một lần sau đó mới lưu luyến đi ra cửa trường kia khi nhìn đến đứng ở cây không hoa không trái ở dưới. Giang Lan Thanh về sau, trong lòng một căn xoáy lại sờ động, chỉ cảm thấy nàng lúc này phảng phất là một cây đẹp đẽ thanh liên. Xinh đẹp gần giống yêu quái, thanh thuần như đóa hoa sen, nhìn thấy cầm trong tay của nàng hai cái ruột hun khói liền minh bạch nàng là đang chờ người. Là ở đợi Tiêu Nguyệt sao? Tô Hạ trong đầu không có thứ hai tuyển hạng, ngoại trừ Giang Lan Thanh ngồi cùng bàn Tiêu Nguyệt hắn lại cũng nghĩ không ra bất luận cái gì tên của một người. Mặc dù biết Giang Lan Thanh là ở đợi Tiêu Nguyệt, hắn còn là đi tới. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn tò mò hỏi. Giang Lan Thanh, ngươi đang ở đây đợi Tiêu Nguyệt à? Giang Lan Thanh khinh lắc đầu một cái. Không phải là, a, gặp Giang Lan Thanh không muốn nhiều lời, Tô Hạ cũng không hỏi nhiều, lại đem ánh mắt rời về phía lặn về phía tây mặt trời. Cái dương như biểu thị bọn hắn học sinh trung học nhai chấm dứt. Do dự một chút, rốt cuộc vẫn là Giang Lan Thanh phát ra mời, nếu không chúng ta đi dạo một vòng trường học đi. Sau này hẳn là có rất ít cơ hội tới, Giang Lan Thanh lắc đầu cự tuyệt. Xấu hổ, ta đã hẹn ở người cùng một chỗ, hiện tại chính là đang chờ hắn, hắn còn là nàng đây. Tô Hạ tại trong lòng suy đoán ta giới tính, hắn hy vọng dường nào Giang Lan Thanh những lời này là dùng tiếng Anh nói ra được. Cái chính dạng cũng không cần phỏng đoán lung tung rồi, chính ngươi đi đi, Giang Lan Thanh còn nói thêm, ách, Tô Hạ thanh âm nhỏ lại. Hắn vừa mới nghĩ giống như tự mình cùng trước mặt cô bé này bước chậm sân trường tình cảnh. Cuối cùng nhưng tồn tại ở trong đầu của mình. Hơn nữa hiện tại cũng hiểu rõ Giang Lan Thanh tỷ lệ lớn là không thích hắn. Vốn hắn cho là nàng yêu thích ta chỉ là ảo giác. Nếu không mình cũng sẽ không bị từ chối nhã nhặn. Không sao, trường cấp 3 còn có cơ hội. Tô Hạ tại trong lòng cho mình động viên. Lại cùng chủ động tìm được chủ đề cùng Giang Lan Thanh cho tới thi cấp 3 sau đó sự tình. Giang Lan Thanh, cuộc thi sau khi kết thúc chúng ta bạn cùng lớp tổ chức một cuộc dạo chơi ngoại thành. Ngươi có đi không? Xem tình huống đi, Giang Lan Thanh cho ra một cái lấp lờ nước đôi trả lời. Trong nội tâm nàng cũng có đối sơ chung đồng học không muốn. Nhưng lại không muốn đem lại nói chết. Vạn nhất đến lúc cùng Trương Phàm an bài có xung đột đây. Đang nói chuyện đồng thời, nàng cũng bất động thanh sắc đem bước chân hướng phía bên cạnh xê dịch. Nếu như Trương Phàm trông thấy một màn này đã hiểu lầm cũng không hay. Kịch truyền hình trong không đều là diễn như vậy sao? Trương Phàm theo trên xe taxi sau khi xuống tới, chứng kiến Giang Lan Thanh đang cùng một cái anh Tuấn Nam hài nói chuyện phiếm cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng tiểu tử này lớn lên không tệ, thế nhưng bộ dáng còn là thua kém anh Tuấn tiêu sái ta. Đem Bạch Tuyết mua đậu phụ cầm ở trong tay, bước nhanh tới, cùng lớn tiếng hô, Thanh Thanh, một tiếng này thập phần buồn nôn Thanh Thanh nhường Giang Lan Thanh phốc xì. Một tiếng bật cười, đối với Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt, ngươi có muốn hay không làm cho ác tâm như vậy a? Tại đem trong tay cái kia một căn ít lạt dán lạp xưởng hun khói đưa cho Trương Phàm, thuận tiện theo trong tay hắn tiếp nhận đậu phụ về sau, lại kéo tay của hắn quay đầu đối Tô Hạ giới thiệu nói: Trương Phàm, bạn trai ta. Lại chỉ vào Tô Hạ nói: Tô Hạ, bạn học ta, ngươi mạnh khỏe. Trương Phàm cười cùng Tô Hạ chào hỏi. Tô Hạ ánh mắt đi về tại Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm trên mặt di động. Hắn chưa từng có cảm giác mình là như thế tự mình đa tình. Đã trầm mặc mấy giây sau trên mặt mới cưỡng ép bài trừ đi ra dáng tươi cười. Ngươi mạnh khỏe, sau đó vừa nhìn về phía Giang Lan Thanh. Trong lòng của hắn một cái đẹp đồ tốt đột nhiên liền chết rồi. Tựu như cùng dưới ánh mặt trời bảy màu bọt biển bị người dùng ngón tay đâm phá. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt mang ngọt ngào dáng tươi cười. Sẽ chủ động lôi kéo một nam sinh khác tay Giang Lan Thanh không còn là trong lòng của hắn tuyết nữ thần rồi. Cuối cùng Tô Hạ tùy tiện tìm một cái lý do. Chạy trốn rồi chỗ này thương tâm địa phương. Tại Tô Hạ sau khi rời đi, Giang Lan Thanh lại lập tức buông lỏng ra Trương Phàm tay. Bắt đầu hưởng thụ đậu phụ mỹ vị, đã gặp nàng sau khi ăn xong. Trương Phàm một bên đưa cho nàng lau miệng khăn tay, một bên nghi ngờ hỏi, làm sao lại đột nhiên biểu thị công khai chủ quyền đây? Ít được tiện nghi còn khoe mã, ta đây không phải sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Lan Thanh đối Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt. Lại hướng phía cửa trường đi ra, Trương Phàm đứng ở bên cạnh nàng làm giả lộ ra ủy khuất thần sắc. Giang Lan Thanh, ngươi quá coi thường bạn trai ngươi của ta, độ lượng từ loại này giấm chua ta sẽ không ăn. Thật sự, Giang Lan Thanh dừng bước lại, ngẹo đầu nói, thật sự, Trương Phàm dùng vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, loại này giấm chua đều ăn, sau này mình dứt khoát ngâm mình ở bình giấm chua lý được. Được rồi, là ta dùng lòng tiểu nhân độ quân tử đo. Giang Lan Thanh thè lưỡi, lại chủ động kéo Trương Phàm tay. Lập tức chung quanh ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người của bọn hắn. Ngay cả Trương Phàm cũng bị Giang Lan Thanh cái đột nhiên được lớn mật hành động lại càng hoảng sợ. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng, có lão sư nhìn qua rồi. Đừng sợ, xem ta đi đánh bại hắn. Giang Lan Thanh nhẹ nhàng nói. Dùng thập phần chấn định ngữ khí cho Trương Phàm động viên. Không thấy bàn tay hắn tâm đều toát mồ hôi sao? Cái này đồng học, ngươi cái kia ban hay sao? Giang Lan Thanh vừa dứt lời. Lão sư kia liền chiều của bọn hắn đi tới. Vương Lập Cương là thành phố một trong giáo chủ bất luận cái gì. Bí mật bị các học sinh gọi Vương Lão Hổ. Hơn nữa đối với học sinh yêu sớm càng là nghiêm khắc đả kích. Sơ tam nhất ban, Giang Lan Thanh, đây là bạn trai ta, Trương Phàm, ta nghĩ dẫn hắn thăm một chút trường học của chúng ta. Cho dù Giang Lan Thanh tay đều đang phát run tử nhưng là vẫn mặt không đổi sắc đem lời muốn nói một hơi rồi. Vương Lập Cương liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Lan Thanh, vừa liếc nhìn Trương Phàm, cuối cùng ánh mắt tập trung ở bọn hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé lên. Thở dài một hơi. Cuộc thi trước áp lực lớn ta hiểu, bất quá cũng muốn chính xác khống chế phát chút tâm tình phương pháp. Đi thôi, đi thôi, lời này hắn là đối với Giang Lan Thanh nói. Tạ ơn sư phụ, Giang Lan Thanh vội vàng gật đầu ngỏ ý cảm ơn, lập tức kéo lấy Trương Phàm đi vào. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến vây xem các học sinh phát tiết ồn ào tiếng. Học tỷ Ngưu Bước, cái này đồng học cái kia ban hay sao? Mùng hai nhất ban, Diệp Lương Thần đúng không? Đi với ta phòng giáo dục một chuyến. Chỉ một thoáng, ồn ào thanh âm lập tức vừa không có. Giang Lan Thanh lôi kéo Trương Phàm rời đi một khoảng cách về sau. Buông lỏng tay ra, dừng bước lại che bụng nở nụ cười. Ta đã sớm nghĩ như vậy. Vì vậy hôm nay mới hô ngươi nói đi theo ta đi dạo trường học. Nhìn không ra ngươi rất điên cuồng. Trương Phàm vừa cười vừa nói, về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện kia kỳ thật trong nội tâm của ta nhưng có rất rất nhiều người can đảm ý tưởng. Giang Lan Thanh quả thực rất gan lớn, chủ động mang theo Trương Phàm đi vào đi thăm rồi lớp học của nàng. có đồng học hỏi nàng liền lập tức giới thiệu. Đây là bạn trai ta Trương Phàm. Tại thời khắc này ở phòng học còn dư lại mười mấy cái học sinh ánh mắt đều tập trung vào Trương Phàm trên mặt. Tuy rằng hắn cảm giác mình như là bị vây quanh gấu trúc. Còn là không thể không lộ ra mỉm cười. Giơ tay lên, hi, sau đó hắn liền cảm nhận được mấy cái nam sinh hận không thể ăn sống nuốt tươi rồi ánh mắt của hắn. Ngay sau đó vội vàng đem Giang Lan Thanh ném ra phòng học. Trương Phàm, ngươi sẽ không thẹn thùng đi. Giang Lan Thanh vẻ mặt hẹp gấp rút mà hỏi. Tuyệt đối không có, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem thời gian dùng tại càng hợp lý trên sự tình. Ví dụ như đi thao trường hóng hóng gió. Là thế này phải không? Giang Lan Thanh ngữ khí mang theo chế nhạo. Đúng thế, Trương Phàm thập phần trả lời khẳng định đạo hắn mới sẽ không nhận sai tự mình vừa vặn tim đập rộn lên từ cung tại trong lòng tự mình an ủi. Ta là vì bảo hộ mấy cái nam sinh yếu ớt thần kinh. Hậu thiên đứng giữa khảo thi rồi. Thời gian kế tiếp Giang Lan Thanh lại dẫn Trương Phàm đi thăm rồi trường học của bọn họ nhà ăn. Phòng ăn thứ nhất buổi sáng bánh bao món ngon nhất, thứ hai nhà ăn thức ăn nhanh tỷ suất chi phí, hiệu quả tối cao, đệ canteen số 3 mì sợi mùi vị tốt nhất, Giang Lan Thanh thập phần nghiêm túc giới thiệu, tốt đem nàng đối trường này toàn bộ ấn tượng đều chuẩn xác tỉ mỉ tố cáo Trương Phàm. Chứng kiến đầu thư quán cùng sân vận động đều đóng cửa về sau. Nàng lại sẽ lộ ra tiếc nuối bộ dạng. Vốn còn muốn dẫn ngươi đi thăm một chút của ta phong thủy bảo địa đấy. Chỉ bất quá trên mặt nàng ảm đạm chỉ sẽ kéo dài thời gian rất ngắn. Rất nhanh lại lần nữa lên tinh thần. Chúng ta đi trên bãi tập đi. Chứng kiến có học sinh tại chơi bóng rổ về sau. Nàng liền lôi kéo Trương Phàm tay bước nhanh tới đứng ở bên cạnh quan sát. Chỉ cần có một cái ném bóng. Nàng dùng vỗ tay, cùng nghiêng đầu nói với Trương Phàm. Chờ đến trường cấp 3, ta liền có thể cho ngươi góp phần trợ uy rồi. Có lẽ là bởi vì có xinh đẹp như vậy một người nữ sinh ở bên cạnh làm khán giả. Mặc dù đã biết được nàng có bạn trai, trên đài các thiếu niên hormone còn là nhanh chóng bài tiết lên. Tình cảnh cũng là càng ngày càng kịch liệt, ánh nắng chiều chiếu vào Giang Lan Thanh đôi mắt phía trên. Chiết xạ ra xinh đẹp ánh sáng tự tin. Trương Phàm có chút minh bạch nàng hôm nay tại sao phải to gan như vậy rồi. Nguyên lai đây chính là người vẫn muốn làm hay không có làm đấy. Huynh đệ, ta có thể không thể gia nhập một cái. Đợi chút nữa ta mời các người uống nước. Thừa dịp của bọn hắn lúc nghỉ ngơi Trương Phàm chủ động đi tới hỏi. Có thể à, một cái trong đó người cao nam sinh đáp ứng xuống. Giang Lan Thanh lúc này thời điểm cũng đi tới Trương Phàm bên người. Cười nói, các người uống gì, ta đi mua, hắn thực là bạn trai của ngươi. Mệt mỏi, không muốn yêu nữa, người cao trên mặt giả bộ lộ ra nụ cười khổ sở. Sau đó còn nói thêm, vốn muốn lừa gạt bạn trai ngươi Hồng Ngưu kia thế nhưng nếu như là hoa hậu giảng đường tự mình đi mua. Một đồng tiền nước khoáng là được rồi. Hoa hậu giảng đường hai chữ này nhường Giang Lan Thanh có chút xấu hổ. Đối Trương Phàm nhỏ giọng nói. Không có chuyện này, ta chính mình cũng không biết. Nói xong cũng quay người hướng phía quầy bán quà vặt đi đến. Nhìn Giang Lan Thanh bóng lưng. Người cao nam sinh đối với Trương Phàm nói. Huynh đệ, người cái nào ban hay sao? Thật lợi hại a, các ngươi dưới đất này lưu luyến rất nhiều bước. Bình thường không ai nhìn ra được Giang Lan Thanh có bạn trai. Sơ tam năm ban đấy. Kéo đi, ta chính là năm ban đấy. Ta nói chính là tam trung. Người cao nam sinh đột nhiên không thể nói gì nữa từ đem bóng rổ dùng sức đập trên mặt đất. Nhỏ giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, một trong hoa hậu giảng đường rõ ràng bị tam trung cho giữ. Sau đó lại lập tức đối Trương Phàm lộ ra áy náy biểu lộ. Người anh em, ta không phải nói ngươi, nhưng có chút giận, lý giải, chỉ cần chờ xuống các ngươi không muốn nhằm vào ta có thể. Ta nhưng là chuẩn bị ở trước mặt nàng ra làm náo động đấy. Trương Phàm vừa cười vừa nói, nhất định là muốn châm đối ngươi, các ngươi nói có đúng hay không? Đương nhiên, đợi Giang Lan Thanh cầm theo một túi hồng ngưu tới đây thời điểm. Vừa đúng Trương Phàm ném tiến vào một cái hai phần cầu. Bóng tốt, người cao nam sinh lớn tiếng khen hay. Sau đó lại hướng phía Giang Lan Thanh đi đến. Một bên cầm nước vừa nói. Cảm ơn Giang giáo hoa hồng ngưu. Những người khác cùng theo học được hữu mô hữu dạng. Ra dáng, cuối cùng Trương Phàm đi tới thời điểm. Giang Lan Thanh đã chủ động giúp hắn kéo ra. Sau đó đưa cho hắn. Một màn này bị mọi người thấy trong mắt, hâm mộ tại trong lòng. Trương Phàm bóng rổ trình độ không lên hay không lên, bất quá đến cuối cùng vẫn là ra lấy hết danh tiếng. Bởi vì người cao nam sinh một mực ở truyền bóng cho hắn. Hơn nữa đối thủ của hắn phòng thủ cũng không chăm chú. Mà Giang Lan Thanh chỉ cần tại Trương Phàm lấy được banh sau đó dùng la lớn. Trương Phàm, cố lên, dẫn bóng sau đó càng là hội dùng sức vỗ tay. Hiệp đấu sau khi kết thúc, Trương Phàm một bên lấy tay chống đỡ đầu gối thở, vừa hướng bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Các huynh đệ, cảm ơn phối hợp, nên phải đấy, bằng không thì chúng ta cũng uống không đến cái hồng châu rồi. Chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hướng phía thao trường khác vừa đi về sau. Người cao nam sinh thở dài một hơi. Nhỏ giọng mắng một câu, mẹ kiếp, vì cái gì ta không là bạn trai của nàng đây? Dùng nước lạnh vọt lên một cái mặt về sau. Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh cười nói, Giang giáo hoa, của ta bóng rổ đánh cho như thế nào đây? Giang Lan Thanh lúc này đến không xấu hổ tử vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Học lãnh đạo nói chuyện, Trương Phàm đồng chí ngươi vẫn có rất nhiều chưa đủ kia nhưng không nên đắc ý dơ dáng dạng hình. Cuối cùng hai người tới một cái sườn dốc trên đồng cỏ. Song song ngồi xuống, một cỗ không lớn không nhỏ gió thổi qua, Giang Lan Thanh tóc xanh bay múa trong bọn hắn thời gian. Tịch dương chiếu rọi xuống nàng ngẩng đầu nhìn chân trời ánh nắng chiều. Kìm lòng không được phát ra một câu cảm thán, nếu như chúng ta là sơ trung đồng học thì tốt rồi. Lúc này đây Trương Phàm chủ động kéo Giang Lan Thanh tay. Nghiêng đầu nhìn gò má của nàng nói, đợi lên trường cấp 3, chúng ta liền là đồng học rồi. Giang Lan Thanh nở nụ cười, đứng người lên nhìn chung quanh một vòng bốn phía, gặp không ai chú ý tới nơi đây về sau. Đột nhiên nói với Trương Phàm, nhắm mắt lại, không, Trương Phàm cự tuyệt nàng. Ngay sau đó hắn liền quang minh chính đại bị Giang Lan Thanh cưỡng hiếp rồi. Thật lâu sau đó nhổ ra một miệng mang theo máu nước miếng, cùng đắc ý nói, ta trước đây thật lâu đã nghĩ như vậy. Trương Phàm sờ soạng một chính xuống bờ môi, nhìn thấy phía trên máu về sau, mắt liếc Giang Lan Thanh, tức giận nói, ngươi xuống miệng cũng quá độc ác đi. Giang Lan Thanh đắc ý lộ ra hai khỏa bạch đầy răng hổ. Hắc hắc, như vậy liền cho ngươi đánh lên của ta ký hiệu từ tựa như khi còn bé như vậy. Ngươi học với ai, bí mật, ban đêm Lư Tĩnh nhìn nhi tử ngụm nhỏ ăn cơm. Nhịn không được nói, hôm nay thế nào như vậy nhã nhặn rồi hả, có phải hay không thân thể không thoải mái? Trương Phàm lắc đầu, giữa trưa lúc ăn cơm không cẩn thận đem miệng ra cắn nát. Cùng âm thầm xuống một cái quyết định, thi cấp 3 sau đó tại tốt dễ thu dọn nha đầu kia. Sửa nàng ưa thích cắn người tật xấu. Ngươi cái hàm răng thật dài, đều cắn được miệng môi trên rồi. Lư Tĩnh mắt liếc Trương Phàm, lãnh thiếu nói, Trương Phàm lập tức tự mình thử một cái. Thật đúng là không thể không nghĩ qua là cắn được vị trí này. Lư Tĩnh không nói gì nữa, cơm nước xong xuôi liền thúc Trương Phàm đi ôn tập, cùng xuống một cái quyết định, thi cấp 3 sau khi kết thúc tại tốt dễ thu dọn ngươi. Lại đem lão nương nói như gió thổi bên tai. Cách Trương.